Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 330. Chú hề lại là chính ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bờ nam của sông Dận Long là một thành phố hùng vĩ, nhưng hình dáng của thành phố này rất khác so với thành phố của con người. Phần lớn thành phố đều nằm dưới nước, chỉ có một mái vòm và một đài quan sát nhô lên mặt nước. Dù là một thành phố mới xây dựng, nhưng bề mặt gạch và ngói của tường thành lại phủ đầy rêu xanh dày đặc, mặc dù nằm ở vùng Bắc Địa, nhưng vẫn tỏa ra sinh khí mạnh mẽ. Phần thành phố chìm trong nước không phải là bức tường liền khối mà được xây dựng thành vô số lỗ sáu góc. Dòng nước sông Dận Long cuộn qua những lỗ này, dẫn động vô số bánh xe bên trong. Những bánh xe này được khắc nhiều ký tự. Khi nước chảy qua, các ký tự liên tục thay đổi và kết hợp, mỗi giây tạo thành những trận pháp khác nhau, bao phủ cả thành phố. Nếu có người tinh thông trận pháp ở đây, họ sẽ nhận ra rằng những trận pháp này chủ yếu nhằm tụ linh, dưỡng khí và sinh vận. Thành phố này được xây dựng tinh xảo, sử dụng sức nước tự nhiên của sông Dận Long để vận hành những trận pháp lớn và phức tạp như vậy. Bất kỳ sinh vật nào sống ở đây, sau một thời gian dài ngâm trong linh khí và được vận may dưỡng sinh, đều có thể tăng cường tài năng. Khâu Tiểu Quan, đây chính là nơi ở tương lai của tộc Long Kình Kim Tuyến. Hai vị thần khổng lồ dừng bước, nhìn xuống thành phố lớn trước mặt, cả hai đưa tay ném, túi và chậu báu liền giải phóng vô số hình bóng đen từ trên trời rơi xuống nước. Dòng nước sông Dận Long cuồn cuộn, nhưng sau khi bị phân tán bởi những lỗ rỗng của bức tường ngoài, dòng nước vào trong thành trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, không gây khó chịu khi va chạm vào người. Đám tiểu ngư long này cũng không phải loại lo lắng nhiều, thấy đại vương của mình cũng ở gần, chúng liền vui vẻ bơi lội khắp thành phố. Một số ngư long thậm chí chui vào các lỗ hổng để dòng nước mạnh mẽ rửa trôi cơ thể, tỏ ra rất vui vẻ. Một tiểu ngư long tham ăn cắn một miếng rêu xanh mọc trên tường, hương vị ngon lành khiến mắt nó sáng lên. So với cỏ nước trong sông ngầm, đây thực sự là một món ngon. Rêu này thậm chí còn chứa một chút linh khí, ăn lâu dài chắc chắn sẽ tăng cường tu vi. Cảm ơn hai vị rất nhiều, tôi thấy thành phố này chưa có tên, vậy tôi sẽ đặt một cái tên giúp nhé. Thành phố này có quy mô lớn, đáng gọi là thủ đô của Bắc Địa, ngoài thành lại phủ xanh rêu, vậy gọi là thành lục đầu. Khâu Bình đứng ở trên cao, nhìn xuống toàn thành phố. Hắn rất hài lòng với cái tên này, đầu nghĩa là đầu, có nghĩa là chiếm ngôi đầu. Hơn nữa, năm nay hắn giành được vị trí đứng đầu trong cuộc thi thần hội du, đương nhiên muốn tuyên dương khắp nơi, để mọi người biết về điều này. Thành phố này có ý nghĩa đặc biệt, Minh Linh Vương đã dùng bút đỏ ban tặng tên, thành Băng Lâm. Một trong những vị thần khổng lồ khẽ nhếch môi, cái tên gì mà, thành lục đầu, sao không gọi là thành đầu rùa, toàn là tên gì kỳ quái. Nói xong, hắn rút ra một tờ giấy từ tay áo. Tờ giấy bay lên, rơi xuống đầu thành, ấn mạnh xuống. Trong nháy mắt, trên đầu thành xuất hiện ba chữ vuông vắn, thành Băng Lâm. Mỗi nét bút trông có vẻ bình thường, nhưng chứa đựng đạo lý sâu xa. Sau đó, toàn bộ trận pháp của thành phố đồng loạt phản ứng với ba chữ này, vận hành mạnh mẽ hơn, hiệu quả tụ phúc càng tăng. Cái tên này, hai, Khâu Bình thở dài, khi nào hắn trở thành lãnh đạo, nhất định sẽ đặt tên khắp nơi, phát huy tài năng phong phú của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ cái tên Thành Băng Lâm nghe quá thanh lịch, sao không gọi là Thành Lâm Đông luôn đi. Hai vị thần bên cạnh thấy tiểu ngư long thở dài, chỉ muốn đá vào mông hắn một cái. Thằng nhóc này thật không biết quý trọng, được Minh Linh Vương đề chữ, chữ đó chứa đựng sức mạnh không thể phá vỡ. Muốn phá thành, trước tiên phải phá chữ Minh Linh Vương. Nhưng trên đời này, người có sức mạnh đó rất ít. Mà những người có sức mạnh đó cũng không thể tấn công một thành phố toàn ngư long. Nhóp nhép, Khâu Bình ôm một đống rêu xanh cắn nhai, phía sau là một đám tiểu ngư long đông đúc, chúng cũng ăn rêu xanh. Ăn xong vài miếng, lại bứt một mảng bên cạnh, rêu xanh mọc rất nhanh, gần như thấy rõ bằng mắt thường. Đây thực sự là một kho lương thực vô tận, dù Khâu Bình đã quen ăn linh quả, những rêu xanh này không ngon với hắn. Nhưng loại linh thảo này sinh trưởng nhanh, không kén môi trường, khiến hắn cảm thán. Hắn lớn lên ở sông ngầm, thức ăn khan hiếm, để có một miếng ăn, họ phải không ngừng chiến đấu, cẩn thận để không trở thành thức ăn của người khác. Bây giờ cuộc sống tốt hơn nhiều, mọi người đều có thể ăn no, không chỉ ăn no mà còn ăn ngon. Đại vương, Đại vương nhìn xem chúng ta phát hiện ra cái gì này. Một vài tiểu ngư long bơi tới, kéo Khâu Bình chạy về phía trước. Không lâu sau, một cái bùn rộng dài khoảng 100 trượng xuất hiện trước mắt. Tiểu ngư long vừa thấy cái bùn này, mắt sáng lên. Rõ ràng, thành phố được xây dựng bởi Thiên Công Tư, đã tính đến trải nghiệm của người dùng. Trong thành phố có nhiều cái bùn, cứ hai con phố lại có vài cái. Khâu Bình nhảy vào một cái bùn, vui vẻ lặn vào trong, bơi qua lớp bùn mềm, sau đó từ phía bên kia chui ra. Một đám tiểu ngư long cũng nhảy vào, vui vẻ lăn lộn trong bùn. Bùn ở đây được sàng lọc kỹ càng, rất mịn màng, cho cảm giác như bùn mặt nạ. Khi bơi trong bùn, cảm giác mịn màng của bùn lướt qua cơ thể, khiến linh hồn bạn rung động. Điều tuyệt vời nhất là, dưới đáy bùn trồng nhiều loại thảo dược thích bóng tối và ẩm ướt. Linh khí và dược lực của những thảo dược này liên tục thấm vào bùn, biến nó thành bùn thuốc. Trời ở đây cũng tương đương với tu luyện. Xông lên nào, Khâu Bình vẫy vẫy đôi vây, đôi đẩy mạnh, tiến lên như một máy kéo. Bùn bắn lên như những đốm bùn rơi vào các tiểu ngư long khác. Tất cả đều rất vui vẻ. Tiểu Huyền, xuống đây chơi cùng đi. Khâu Bình nhảy vào bùn, rồi thò đầu ra, vui vẻ gọi Cố Tiểu Huyền ở bờ. Cố Tiểu Huyền tỏ vẻ khó xử, nàng không muốn làm bẩn mình. Bùn này có thể làm đẹp đó. Câu nói tiếp theo của Khâu Bình khiến nàng rối bời, nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà... bốp, nàng chưa kịp quyết định, một đống bùn đã rơi vào mặt nàng. Nhìn thấy Khâu Bình đang nằm cười lớn trong bùn. Khâu Bình, người chết chắc rồi. Cố Tiểu Huyền không còn quan tâm gì nữa, nhảy vào bùn, chụp lấy Khâu Bình. Nhưng Khâu Bình trơn tuột, nhanh chóng chạy xa. Hai, những con ngư long này thật dễ thỏa mãn. Hai vị thần ở xa nhìn thấy cảnh ngư long vui vẻ, không nhịn được thở dài. Bùn này chỉ là hỗn hợp bùn đất với dược liệu phế thải tư, linh dược tư, những thảo dược trồng dưới đáy cũng chỉ là loại thường gặp nhất, giống như cỏ dại trong thế giới người phàm. Nhưng họ cũng ghen tị với niềm vui đơn giản của những con ngư long này. Càng tu luyện cao, họ càng khao khát nhiều hơn và sợ hãi nhiều hơn, làm sao có thể giữ được trái tim thuần khiết như những con ngư long này. Khâu Tiểu Quan, chúng ta phải lên đường rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Huyền vỗ vào đầu Khâu Bình, kéo hắn lên xe ngựa đồng xanh. Khâu Bình quay đầu nhìn về thành phố ngâm trong nước. Trong các lỗ hổng có nhiều tiểu ngư long đang bơi lội vui vẻ, một số đang ăn rêu xanh, dù bụng căng tròn cũng không ngừng lại. Điều làm người ta ghen tị nhất là các bùn lớn trong thành, nơi tiểu ngư long lặn lội, đôi khi có con đội bùn thuốc mềm ra khỏi, khiến Khâu Bình nuốt nước bọt. Chết tiệt, trước khi đến đây còn lo lắng bọn chúng sẽ chịu khổ ở Bắc Địa, nhưng so với cuộc sống của bọn chúng, ta mới là người chịu khổ đây. Khâu Bình cảm thấy bất công. Đây là suy nghĩ điển hình của người vừa sợ tộc nhân khổ, vừa sợ tộc nhân sống sung sướng. Đi thôi, về thôi, người đã nghỉ làm nửa tháng rồi, tỉnh đã ra tối hậu thư, nếu ngươi không về, sẽ bị sa thải. Cố Tiểu Huyền lắc lắc Khâu Bình, lớn tiếng nói, nghe vậy, Khâu Bình mới giật mình, tỉnh táo hơn. Hắn khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, nếu bị sa thải, không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Lên! Hắn định quay lại nhìn tộc nhân lần cuối, nhưng Cố Tiểu Huyền không cho hắn cơ hội. Xe ngựa bay lên, lửa bùng lên, trong nháy mắt bay xa 100 dặm. Khâu Bình thở dài, nếu có cơ hội, nhất định sẽ xin về Bắc Địa làm việc. Không được, xây cho ta một thành giống hệt ở Thanh Châu cũng được. Khâu Bình mang đầy cảm giác không cam tâm, trong nhịp đung đưa nhẹ nhàng của xe ngựa, chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hắn ngủ, một khí tức vô hình quanh hắn đột nhiên tan biến. Đồng thời, pháp lực của hắn bắt đầu tăng lên, khí cơ trở nên thuần khiết hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, tu vi của hắn đã tiến bộ thêm một phần. Cố Tiểu Huyền ngạc nhiên trong lòng, không ngờ lại vượt qua thêm một nạn. Từ lần vượt qua nạn gần nhất mới hơn một tháng, tiểu ngư long này có thiên phú tu luyện quá mạnh. Khí tức vừa tỏa ra từ Khâu Bình, thuần khiết thanh tĩnh, nhân quả quanh hắn dường như tan biến nhiều, giống như đã vượt qua nạn thứ 3 trong 9 nạn. Khổ nạn máu mủ. Yêu thương là vợ con, quý trọng là cha mẹ, gánh nặng là ân nghĩa. Dù có lòng thanh tịnh, khó tránh khỏi phiền não, người tu đạo gặp phải nạn này, gọi là khổ nạn máu mủ, nạn thứ 3 trong 9 nạn tu hành. Phần lớn sinh linh không phải từ hòn đá mà ra, đều có cha mẹ máu mủ. Mỗi sinh linh sống trên đời, không thể tránh khỏi ảnh hưởng và ràng buộc của tình thân. Chỉ khi thực sự buông bỏ ràng buộc, giữ được tâm hồn thuần khiết, mới có thể tiến bộ trong tu hành. Như Cố Tiểu Uyển, nạn này với nàng rất khó vượt qua. Nàng nhận ơn nghĩa của cha mẹ quá nặng, dù là từ bỏ hay trả ơn, đều cực kỳ khó khăn, có lẽ nạn này nàng phải kéo dài đến cuối mới vượt qua được. Ủa, sao lại vượt qua một nạn nữa rồi? Ngủ mơ màng nửa canh giờ, Khâu Bình mới tỉnh táo. Hắn tỉnh dậy liền phát hiện tu vi của mình lại tăng. Hắn bước vào nguyên thân chưa được nửa năm, đã vượt qua một tai nạn bốn nạn, tốc độ tu luyện không phải chậm. Nhưng ngoài vui mừng, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Những lần vượt qua nạn này đều mơ hồ, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết có để lại ẩn họa không? Sau khi trở về từ Thành Băng Lâm, Tiểu Ngư Long dù vẫn nhớ đến cuộc sống ở đó, nhưng cuối cùng cũng trở lại công việc bình thường. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, khi đang làm việc, khi đang chơi, hắn phát hiện ra một điều không thể tin được. Đinh đinh đang đang, hắn nắm ba viên xúc sắc trong tay, buông tay, những viên xúc sắc rơi vào bát, quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dừng lại, tất cả đều hiện ra 6 điểm. Hắn lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần đều là 6 điểm. Thế nào, có phải rất lợi hại không? Khâu Bình cười đắc ý với Cố Tiểu Uyển, với khả năng này, nếu trở về trái đất, dù không thể gọi là thần bài, cũng gọi là quái bài được chứ. Chán chết, trò này ta đã làm được từ khi mới sinh ra thần niệm. Cố Tiểu Uyển nhìn Khâu Bình một cách vô cảm, quá ấu trĩ. Chỉ cần thần niệm động, muốn ra 7 điểm ta cũng có thể nén ra được. Không, vâng, không, ta không dùng thần niệm, không có thủ thuật đặc biệt, ta chỉ ném ra là thành 6 điểm. Tiểu Ngư Long để tăng thuyết phục, ném thêm một lần. Lần này Cố Tiểu Uyển quan sát kỹ, thực sự không thấy dấu vết thần niệm của Khâu Bình. Dựa vào hiểu biết về Khâu Bình, hắn cũng không lừa nàng trong chuyện này, có nghĩa là Tiểu Ngư Long thực sự không gian lận. Lần này ta sẽ ném 4, 5, 6, đinh đinh đang đang, Khâu Bình lại ném một lần, sau vài vòng quay, ba viên xúc sắc hiện ra 4, 5, 6. Ha ha ha ha, ta thực sự quá lợi hại. Khâu Bình cười lớn, tình trạng này hắn phát hiện sau lần gặp Du Hỏa, sau khi đánh bại Du Hỏa, khi bóc trứng chim trong quán, trứng nào cũng có hai lòng. Hắn nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng từ đó, hắn phát hiện vận may của mình tốt lên nhiều. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như dễ dàng ném ra số mình muốn, đi đường thỉnh thoảng nhặt được linh vật nhỏ. Hắn cũng thử mong ước những điều lớn hơn, như mong muốn đạt được đánh giá thượng thượng trong kỳ đánh giá quý, nhưng cuối cùng chỉ là trung hạ, không tốt không xấu. Không đủ để thăng quan, cũng không bị mất việc. Cách chương.